Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ngây ra như phỗng Tần Tiên Vũ. Đối mặt Vương chấp sự, Dương Mạc lại dám lấy chất vấn ngữ khi nói chuyện, mọi người nhất thời mắt choáng váng. Tần Hàn lại là vui mừng quá đỗi. Tốt, cái này tiểu tạp toái hoàn toàn đắc tội Vương chấp sự mới tốt. Đến lúc đó không riêng hắn phải chết, Thông Huyền Tông cũng khó từ tội lỗi. Đỗ Uy đám người sắc mặt biến hóa. Đại trưởng lão Lâm Khấu vội vàng hò hét nói. Lớn mật Dương Mạc, dám đối. Đúng, Vương chấp sự vô lễ. Dương Mạc hơi hơi quăng đầu. Đại trưởng lão, không tới phiên ngươi nói chuyện đi. Đại trưởng lão chính nghĩ thoáng miệng, lại bị Vương chấp sự khoát tay cắt ngang. Đại trưởng lão đành phải nịnh hót cười xòa. Không còn dám ngôn ngữ. Vương chấp sự nhìn Tần Tiên Vũ một cái. Này sưng lên rất cao má trái, khiến cho nàng nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn lên tới có chút dọa người. Mời chấp sự đại nhân vì ta làm chủ. Tần Tiên Vũ vội vàng hành lễ. Khóc lóc kể lể nói. Vương chấp sự thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói. Dương Mạc đúng không? Người nói lão phu không phân đúng sai. Vậy thì tốt. Người ngược lại là nói một chút. Ta như làm sao không phân? Dương Mạc thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Tại ngươi trong lòng đã nhận định ta tâm ngoan thủ lạt. Ta lại không cần lại nói. Cho ngươi cơ hội ngươi không cần. Vậy cũng chớ trách ta giết ngươi. Ta đàn minh người. Cũng không phải nói đã giết thì đã giết. Vương chấp sự nhàn nhạt nói. Trong mắt lệ mang xẹt qua. Dương Mạc bật cười một tiếng. Người khí huyết quá vượng. Thập nhị chính kinh vết rách quá nhiều. Như là vận dụng tinh thần lực giết ta. Chỉ sợ ngươi liền không cách nào áp chế khí huyết. Cũng sẽ bạo thể mà chết. Muốn đồng quy vu tận. Cứ việc động thủ tốt. Vương chấp sự con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái vẻ sợ hãi. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Một cái liền có thể nhìn ra bản thân vấn đề. Cái này cần cao thâm cỡ nào dược lý nhận biết. Cho dù là đan minh tổng bộ những cái kia lão gia hòa, cũng căn bản nhìn không ra a. Nói hưu nói vượn, Vương chấp sự chính là tu vi tuyệt cường tinh thần lực tu luyện giả. Càng là huyền hỏa vương triều duy nhất lục tinh đan sư. Làm sao có thể xuất hiện khí huyết vấn đề? Tiểu tạp toái, đừng tưởng rằng nói hưu nói vượn liền có thể bảo vệ một mạng. Người nhất định phải chết. Tần Hàn hừ lạnh nói. Vương chấp sự lạnh lùng quét Tần Hàn một cái. Cả kinh Tần Hàn không còn dám nói. Mới ra vẻ bình tĩnh hướng Dương Mạc nói. Tại sao gặp đến? Người đã 2 năm không có luyện qua đan. Không có cùng người động thủ một lần đi. Vấn đề này từ khi ngươi thu phục loại này thú hỏa liền bắt đầu xuất hiện. Ta nói đúng. Dương Mạc cao thâm khó lường nói ra. Vương chấp sự mới vừa đè xuống sợ hãi. Lần nữa tuôn ra. Trong lòng chấn kinh không thôi. Người này tuổi còn trẻ đã nắm giữ 14 cấp tinh thần lực. Là lai lịch thế nào? Thật đáng sợ dược lý nhận biết. Dựa vào một chút dấu vết. Thế mà có thể đem ta những chuyện này đều suy đoán ra tới. Người phủ nhận cũng tốt. Thừa nhận cũng được. Muốn khôi phục bình thường. Chỉ có một cái biện pháp. Dương Mạc cười cười. Không có nói tiếp. Buồn cười. Người có thể biết Vương chấp sự thân phận so với ta huyền hỏa vương triều minh chủ thân phận còn cao. Người có thể biết Vương chấp sự đến từ đan minh tổng bộ. Chớ có ở đây ăn nói lung tung. Tần Hàn châm chọc nói. Tần Hàn ý tứ rất rõ ràng. Như Vương chấp sự thân thể thật có vấn đề. Đan minh tổng bộ còn giải quyết không? Còn có thể đến phiên ngươi cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Không những Tần Hàn. Ngay cả đại trưởng lão Lâm Khấu đều lộ ra mặt mũi tràn đầy châm chọc. Khinh bỉ nhìn chằm chằm Dương Mạc. Dương Mạc, ngươi phạm vào sai lầm lớn. Còn không nhận sai cầu Vương chấp sự tha ngươi một mạng. Hừ, Dương Mạc giết ta đồ nhi. Giết cũng là đan minh người. Còn muốn mạng sống. Tần Hàn nổi giận nói. Lý Huyền Minh vội vàng đi tới Dương Mạc bên người. Dương Mạc giết Sở Tinh. Này là bởi vì bọn hắn lập hạ sinh tử chiến. Sở Tinh không địch lại Dương Mạc. Có thể nào trách Dương Mạc. Tần Tiên Vũ cũng vội vàng nhảy ra tới. Ta Sở Tinh sư huynh có võ đồ tam giai tu vi, làm sao có thể đáp ứng phế vật này sinh tử chiến? Ngươi nói hưu nói vượn, còn không phải ngươi nhượng Sở Tinh đáp ứng. Nếu ta nói, Sở Tinh chết rõ ràng liền là ngươi cái này gái điếm thúi hại. Hiện tại thậm chí ngay cả sinh tử chiến cũng không dám thừa nhận. Gái điếm thúi. Lý Huyền Minh cực kỳ tức giận. Chỉ Tần Tiên Vũ mắng nói. Đúng, gái điếm thúi. Bọn họ sinh tử chiến thời điểm. Ngươi thế nhưng là nói. Nếu là Dương Mặc có thể thắng, ngươi liền làm nô làm bọc. Cái này tiền đánh cực còn tính toán đi. Lý Huyền Minh trong lòng khẽ động. Nói ra, Tần Tiên Vũ trợn mắt nhìn. Vội vàng nói. Nói hưu nói vượn. Bọn họ sinh tử chiến chưa từng có tiền đánh cược. Ta đã từng đã nói như vậy mà nói. Này nói vừa ra, Lý Huyền Minh cười lên. Tần Hàn thì là biến sắc. Đỗ Uy đại hỉ, hướng Vương chấp sự chắp tay lại nói. Chấp sự đại nhân cũng nghe đến. Đã bọn họ song phương là sinh tử chiến. Như vậy Sở Tinh chết, chỉ sợ trách không được Dương Mạc. Tần Tiên Vũ trong lòng máy động. Cái này mới ý thức được mình nói sai. Thừa nhận có sinh tử chiến. Tức khắc sắc mặt như cho tàn. Tần Hàn tức đến nổ phổi trừng Tần Tiên Vũ một cái. Vội vàng nói. Chấp sự đại nhân. Sở Tinh đã là đan minh người. Chuyện này không thể mặc kệ a. Vương chấp sự sắc mặt lạnh xuống tới. Trầm giọng nói. Tốt nhẫn tâm. Vương chấp sự không giải thích được nói. Lệnh đến Đỗ Uy đám người tâm đều nhấc lên tới. Vương chấp sự đây là muốn làm ra quyết định sao? Tần Hàn cùng Tần Tiên Vũ lại là đại hỉ. Tần Tiên Vũ kinh hỉ nói. Vương chấp sự mắt sáng như đuốc. Cái này Dương Mặc một lời không hợp liền giết người. Xác thực tốt nhẫn tâm. Không sai. Tần Hàn gật đầu. Phù hợp nói. Vương chấp sự đột nhiên quay đầu căm tức nhìn Tần Tiên Vũ. Ta lại nói tiếp ngươi. Cái gì? Tần Hàn cha con sắc mặt đại biến. Tốt nhẫn tâm. Lại nói tiếp Tần Tiên Vũ. Đỗ Uy cùng một đám Thông Huyền Tông cao tầng ngẩn người. Đây là tình huống gì? Hừ, sinh tử chiến, người nào có thể can thiệp? Người Phi Vũ Tông ngược lại tốt, ác nhân cáo trạng trước, cho người khác dội nước bẩn. Nếu không phải vị này tiểu hữu nói rõ, Vương mỗ người hôm nay sợ là muốn phạm vào sai lầm lớn. Vương chấp sự chỉ Lý Huyền Minh, chạy trở về Phi Vũ Tông. Ta Đan Minh. Không kiềm chế thuật không chính hạng người. Vương chấp sự hò hét nói. Tức giận phía dưới. Vô cùng tinh thần lực uy áp quét sạch mà ra. Cả kinh Tần Hàn cha con sắc mặt trở nên trắng bệch. Tần Tiên Vũ không thể tin mở to hai mắt nhìn. Ngây ra như phỗng. Tần Hàn há hốc mồm. Vội vàng nói. Chấp sự đại nhân bớt giận. Tiểu nữ tiên thiên tinh thần lực thượng đẳng. Chính là không thể nhiều đến người mới a. Nghe vậy. Tần Tiên Vũ mặt mũi tràn đầy ủy khuất vội vàng gật đầu. Cầu khẩn nói, tiền bối bớt giận, Lan, đáp lại bọn họ cha con. Là Vương chấp sự quát to một tiếng. Nói đùa cái gì? Lão tử thân thể vấn đề. Toàn bộ trông cậy vào Dương Mạc. Các ngươi cái này hai hỗn đản cha con. Còn dám cho lão tử quấy rối? Vương chấp sự trong lòng thầm mắng nói. Hận không thể chụp chết đôi cha con này. Thế nhưng hắn xác thực không cách nào động thủ. Tần Hàn cha con sắc mặt trở nên trắng bệch. Trước đó tại Thông Huyền Tông Đại Điện, bọn họ vô cùng uy phong. Thế nhưng là lúc này, thế mà biến thành chó nhà có tang. To lớn nghịch truyền, lệnh đến Tần Hàn cha con trong lòng tuyệt vọng. Lúc đầu Sở Tinh cùng Tần Tiên Vũ gia nhập Đan Minh. Phi Vũ Tông liền có thể dựa trên Đan Minh cây to này. Hiện tại vừa vặn, Sở Tinh chết. Tần Tiên Vũ cũng không cơ hội. Không còn để ý tới hai người. Vương chấp sự xoay người nhìn về phía Dương Mạc. Chắp tay. Dương Mạc tiểu hữu. Lão hủ chưa phân rõ thị phi. Kém điểm oan uổng với ngươi. Xin lỗi. Đám người náo động. Thân phận so Huyền Hỏa Vương triều Đan Minh minh chủ còn cao quý Vương chấp sự. Thế mà hướng Dương Mạc nói xin lỗi. Càng khiến người ta kinh ngạc là. Dương Mạc thế mà bật cười một tiếng, xoay người vào phòng, chỉ còn lại thanh âm nhẹ nhàng tới. chư vị mời trở về đi. Thiên trụ phong cần thanh tịnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.